Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, khó khăn lựa chọn. Mắt nhìn xuyên tường một phát động. Lâm Diệp vừa mới bắt đầu liếc nhìn đến là Thường Tĩnh cái kia nửa bên hoàn hảo mặt. Trắng nõn mà ngũ quan xinh xắn. Lập tức lại để cho hô hấp của hắn vì đó trì trệ. Thế nhưng, nhìn ngay lập tức đến cái khác nửa bên mặt. Lại đích thật là đem Lâm Diệp cho giật mình. Lõm làn da, phía trên vệt từng đống. Thậm chí còn có một số địa phương kết vảy. Xem ra hết sức kinh khủng. Làm sao, bạn học nhỏ, có phải hay không cảm thấy A-di xấu? Cũng không dám nhìn đâu. Còn không có lấy xuống khẩu trang đến. Thường Tĩnh liền phát hiện Lâm Diệp sắc mặt có chút khó coi. Liền vừa cười vừa nói. Kỳ thật, nàng nói cách khác nói mà thôi. Cái này đêm hôm khuya khoát. Nàng vẫn đúng là không định lấy xuống khẩu trang đến hù đến Lâm Diệp. Sợ hắn tối về đi ngủ làm ác mộng. Hai cái này bên cạnh mặt. Một trương hoàn mỹ không một tì vết. Một bên khác lại khó coi. Cái này, cuối cùng là vì cái gì? Không thể không nói. Thường Tĩnh bên này thiên sứ một bên ma quỷ mặt. Đích thật là cho Lâm Diệp rất lớn lực trùng kích. Thế nhưng, cũng chỉ là cái kia vừa nhìn thấy dây thứ nhất chuông. Lại để cho Lâm Diệp trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Về sau tỉnh táo lại, Lâm Diệp cũng đã nhìn thẳng vào Thường Tĩnh cái này không giống bình thường dung mạo. Không có có sợ hãi, mà là đau lòng. Rất hiển nhiên, Lâm Diệp nhìn ra, cái khác cái kia nửa bên mặt tuyệt đối là hậu thiên tạo thành vết sẹo. Như thế nhìn thấy mà giật mình, có thể nghĩ lúc trước vị này A-di là kinh lịch như thế nào đau xót. Thụ thương thời điểm thống khổ, có lẽ chẳng qua là một đoạn thời gian, thế nhưng khỏi bệnh về sau, cái này trừ chi không đi vết sẹo lại là cả đời bóng tối. Từ cái khác nửa bên mặt hoàn mỹ không một tì vết, Lâm Diệp nhìn ra được, Thường Tĩnh trước đó tuyệt đối là một cái danh phù kỳ thực mỹ nữ. Cái này trước sau đưa tới chênh lệch, đủ để cho bất luận kẻ nào rơi vào trong vực sâu. Lần này, Lâm Diệp cuối cùng là lý giải. Vì cái gì trước mắt vị này A-di sẽ muốn giả tạo tai nạn xe cộ tự sát? Bạn học nhỏ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thường Tĩnh gặp Lâm Diệp không có phản ứng. Vừa cười hỏi một câu. Không có gì. A-di, thật xin lỗi. Trước đó là ta lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Thường Tĩnh khuôn mặt tươi cười. Lâm Diệp làm thế nào cũng cười không nổi. Cũng vì vừa rồi chính mình những cái kia trò đùa lời nói cho Thường Tĩnh xin lỗi. Ngươi cái này là làm sao? Mới vừa rồi còn dám đùa giỡn A-di. Hiện tại chẳng lẽ nói. Biết rõ ta xấu xí liền không hứng thú. Thường Tĩnh vừa cười vừa nói. Thế nhưng trong nội tâm vẫn là có một chút xíu thất lạc. Nói thầm quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Chính mình cái này còn không có hái mở miệng che đậy. Trước mắt tiểu nam hài cũng đã luống cuống. Lâm Diệp nghe vậy, lại là tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không phải, A-di, mặc kệ dung mạo của ngươi như thế nào. Ta cảm thấy người trọng yếu nhất vẫn là tâm linh. Ngươi cũng không cần bởi vậy cảm giác đến tự ti cùng tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, lấy được đi. Bạn học nhỏ, những này nha, đều là lời xã giao. Là súp gà cho tâm hồn. Liền A-di cái dạng này, 100 cái nam nhân nhìn thấy, liền có 100 cái nam nhân sẽ bị dọa chạy. Ta đã tiếp nhận điểm này. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh tự giễu cười cười. Không, A-di, người muốn có tự tin, cũng không phải là như người nghĩ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp kiên định nói. Người có thể như vậy nói, là người không có gặp ta chân thực dáng vẻ. Thường Tĩnh lại là từ chối cho ý kiến nói. Vậy ngươi liền hái xuống. Nhìn ta có thể hay không bị dọa chạy rồi. Lâm Diệp còn nói thêm. Thật, ngươi nhìn ban đêm cũng đừng làm ác mộng. Thường Tĩnh kinh nghi mà nhìn xem Lâm Diệp. Lâm Diệp rất chân thành gật đầu. Thật, vậy ta coi như hái xuống lạc. Thường Tĩnh ngược lại là thật bất ngờ. Cái này vừa rồi còn có một chút khiếp đảm tiểu gia hỏa. Làm sao đột nhiên trở nên to gan như vậy mà kiên định đâu. Hái đi, A-di, Lâm Diệp nói xong, Thường Tĩnh liền từng chút địa tướng khẩu trang cho lấy xuống. Trước lộ ra ngoài là hoàn mỹ, không một tì vết phía bên nào mặt. Sau đó ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên Lâm Diệp biểu tình biến hóa. A, nhìn thấy ta cái này nửa bên gương mặt xinh đẹp. Hắn ngược lại là mặt không đổi sắc. Cái kia ngược lại là nhìn xem ngươi trải qua không trải qua được ta cái khác nửa bên mặt. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, giống Lâm Diệp cái tuổi này tiểu nam sinh. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp lời nói hẳn là rất khó che giấu đến trên mặt vẻ mặt. Mà khi Thường Tĩnh đem cái khác nửa bên mặt cũng một chút lộ lúc đi ra. Nàng vốn cho rằng biết nghe được Lâm Diệp bị hù dọa tiếng kêu to. Nhưng lại càng thêm ngoài ý muốn phát hiện. Lâm Diệp thế mà còn là một chút phản ứng đều không có. Vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ánh mắt ở trong nhìn chằm chằm mình bị hủy dung nhan nửa bên mặt. Tựa hồ có chút đau lòng. Bạn học nhỏ, người thấy a. A Di không có nói sai. Ta nha, liền là một cái người quái dị. Nếu như không mang khẩu trang ra đường, tuyệt đối sẽ bị người làm thành quái vật đồng dạng nhìn. Chấm ngoặc kép, tuy là Lâm Diệp cũng không có bị dọa chạy. Thế nhưng Thường Tĩnh thể hiện ra dạng này khuôn mặt, vẫn như cũ mười phần không tự tin tự diễu một câu. Không, A Di, người rất đẹp, rất xinh đẹp. Tuyệt đối không nên bởi vì trên mặt những này vết sẹo mà toàn bộ phủ định chính mình, thậm chí mất đi đối với cuộc sống yêu quý. Như lần trước đồng dạng, Lâm Diệp ánh mắt rạng rỡ, khích lệ Thường Tĩnh nói, mặt của ta đều như vậy, còn xinh đẹp a? Thường Tĩnh cười nhạo một câu, vẫn như cũ không tin nói, xinh đẹp, mà lại, A Di, người phải tin tưởng. Khẳng định có biện pháp đem dung mạo của ngươi khôi phục hoàn toàn. Lúc này, Lâm Diệp đem tay vươn vào trong túi, sờ lấy sơ cấp chữa trị dược cao. Nội tâm bắt đầu cháy bỏng cùng do dự. Dù sao, cái này sơ cấp chữa trị dược cao là Lâm Diệp đưa cho Đồng Uyển Thanh, đằng sau đáp ứng giúp Đồng Uyển Thanh chuyển giao cho một người bằng hữu của nàng. Chuẩn xác mà nói, đã trở thành không thuộc về Lâm Diệp. Làm sao bây giờ? Nếu không, đem sơ cấp chữa trị dược cao cho vị này A Di sử dụng. Uyển Thanh bên kia liền lại giải thích một chút. Không được, dạng này ta là đối Uyển Thanh không chịu trách nhiệm. Vạn nhất nàng người bạn kia cũng là nhu cầu cấp bách sơ cấp chữa trị dược cao đây này. Nhìn xem Thường Tĩnh cái kia bị hủy dung nửa bên mặt. Lâm Diệp lâm vào khó khăn lựa chọn bên trong. Vào đầu bứt tai cũng nghĩ không ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tới. Muốn khôi phục, trừ phi là có thần tiên tới giúp ta đi. Bất quá, bạn học nhỏ, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta thật sự là dung mạo mà không có chạy trối chết nam nhân. Liền hướng về phía điểm này. A Di đáp ứng ngươi. Nhất định hảo hảo còn sống. Sẽ không bao giờ lại tự sát. Chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh cho rằng Lâm Diệp nói cái này tất cả lời nói đều là đang an ủi nàng, cho nên cũng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói cảm tạ. Sau đó, Thường Tĩnh liền hướng về cửa thang máy đi đến, quay đầu hướng Lâm Diệp phất phất tay nói, thời gian không còn sớm, bạn học nhỏ, mái nhà gió lớn, người cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Thường Tĩnh liền ngồi dưới thang máy lâu đi. Ai nha, vì cái gì cũng chỉ có một ống sơ cấp chữa trị dược cao đâu. Thẳng đến Thường Tĩnh rời đi, Lâm Diệp mới đưa sơ cấp chữa trị dược cao từ trong túi lấy ra. Cũng không có đuổi về phía trước, mà vừa lúc này, điện thoại di động của hắn vang một chút, là Đồng Uyển Thanh phát tới tin nhắn. Lâm Diệp, người đến Minh Châu thị A. Nếu như thuận tiện, làm ơn tất tại buổi tối ngày mai trước đó. Đem thuốc kia cao giao cho ở tại viên khách sạn 0334 gian phòng người. Chấm ngoặc kép, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.